Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1525, đã xảy ra chuyện. Phòng bệnh bên ngoài, vẫn nhìn hộ sĩ cẩn thận đổi hết băng vải, mới chân thành đi ra Triệu Tinh, hơi nghi hoặc một chút nhìn Thư Nhuệ nói, gì, làm sao chỉ một mình ngươi? Mới vừa ta dường như thấy Ngọc Thụ tới được. Ân, hắn tới. Thư Nhuệ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vậy để cho hắn cùng Nguyệt Vũ trò chuyện a. Ngọc Thụ rất biết cách nói chuyện, cũng rất biết khôi hài cười. Làm cho hắn cùng Nguyệt Vũ tán gẫu một chút đối với tâm lý khôi phục mới có lợi. Hiện tại là tối trọng yếu chính là làm cho Thư Nguyệt Vũ tỉnh lại đi, có sống tiếp lòng tin. Bình thường nhiều lời nói, tán gẫu một chút, tiếp xúc nhiều những người này, có thể cho trong lòng nàng còn có ánh mặt trời, còn có sống tiếp ý chí. Nói đơn giản một chút, chính là để cho nàng cảm nhận được thế giới, cảm nhận được những người khác thiện ý. Lúc đầu Hạ Tân là thích hợp nhất cái này nhiệm vụ, nhưng bởi vì thân phận của hắn tương đối mẫn cảm, Hạ Tân tới sẽ để cho Nguyệt Vũ quá kích động. Tương đối mà nói, Thẩm Ngọc Thụ ngược lại là người tốt nhất viên. Xem Thư Nhuệ một bộ biểu tình khổ sở, Triệu Tinh có chút khó hiểu hỏi, tại sao không nói chuyện? Ngọc Thụ người đâu? Thư Nhuệ cười khan một tiếng, có chút lúng túng giải thích, hắn lâm thời nhớ tới trong trường học còn có chút sự tình, đi về trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh dừng một chút mới hỏi, ta xem trong tay hắn còn cầm hoa. Ngoặc kép, đi quá gấp a, quên buông xuống. Thư Nhuệ nói ra khỏi miệng, phát hiện lý do này mình cũng không tin. Hai người lại không phải là con nít, là có kinh nghiệm người trưởng thành rồi. Đến cùng lý do gì có thể để cho hắn liền thả cái hoa khe hở cũng không có? Cái này còn cần giải thích sao? Chỉ sợ về sau đều sẽ không tới. Triệu Tinh lại không ngốc, vừa nghĩ phía dưới liền hiểu, nàng gật gật đầu nói, có chút thương cảm nói, đi cũng tốt, về sau tựu đừng tới đi. Ngoặc kép, thật đúng là hoạn nạn thấy chân tình. Ngạch, chấm ngoặc kép. Thư Nhuệ tự nhiên biết Triệu Tinh ý tứ, có mấy lời nói trắng ra liền không có ý nghĩa, hắn không lời chống đỡ. Đang khi nói chuyện, liền thấy Hạ Tân đã đi tới. Hạ Tân chậm rãi bước đi tới bên cạnh hai người, tiếng hô, thúc thúc, a di, Nguyệt Vũ có khỏe không? Bởi vì hắn xem hai người biểu tình có chút trầm trọng, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện. Triệu Tinh nhìn Thư Nhuệ liếc mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần nại nhân tầm vị trách cứ. Nàng là trách cứ Thư Nhuệ đi qua đối đãi Hạ Tân thái độ. Mặc kệ Hạ Tân thân phận gì, chỉ bằng hắn bây giờ còn sang đây xem Nguyệt Vũ, phần cảm tình này chính là chân thành, so với một cái cầm một hoa qua đây liền người không thấy, liền vội vàng vàng chạy mất người tốt sinh ra, nhiều đôi tống tám dạng bao. Đương nhiên, vậy cũng trách không được nhân gia cũng không còn cái kia nghĩa vụ. Triệu Tinh nhìn phía Hạ Tân, gật gật đầu nói, không có việc gì, ngươi muốn vào xem một chút nàng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân dĩ nhiên muốn nhìn Thư Nguyệt Vũ tình huống, bất quá hắn vẫn lắc lắc đầu nói, trước đợi nàng bình tĩnh một chút a, ta hiện tại vào xem nàng không tốt. Hạ Tân còn là rất hiểu tình huống trước mắt, hắn trên tay cầm một túi đặt ở bên cạnh nói, a di, những thứ này là bổ huyết dưỡng nhan một ít tương đối chân quý thuốc bổ. Hiện nay ta cũng chỉ có thể lấy được những thứ này. Có những chuyện khác có thể gọi ta. Ta nhất định sẽ tìm người chữa cho tốt Nguyệt Vũ. Ngươi có phần này tâm thì tốt rồi. Hạ Tân lại cùng Triệu Tinh hàn huyên vài câu, tựu ra tới. Hắn dọc theo y viện đi tới nhà lầu mặt trái tìm. Tìm được rồi Thư Nguyệt Vũ phòng bệnh. Xuyên thấu qua cửa sổ, cái gì cũng không thể chứng kiến. Điều này làm cho Hạ Tân có chút thất lạc. Sau đó, hắn cứ như vậy ngồi ở trên ghế dài, lẳng lặng suy tư về bị Nguyệt Vũ chuyện này treo, làm cho hắn cái gì cũng không muốn làm. Quả nhiên vẫn là muốn tìm Bạch Hồ, có thể cũng không biết nên đi cái nào tìm nàng. Tên kia thần xuất quỷ một, từ phi di thuyết pháp đến xem, Dạ Dạ vừa đi, nàng đã tới rồi, hiển nhiên là theo Dạ Dạ. Chẳng lẽ đã theo Dạ Dạ đi Anh Quốc a? Cái này muốn thế nào tìm nàng a? Hạ Tân cứ như vậy ở dưới lầu ngồi mấy giờ, thẳng đến Hạ Loan Loan tới đón hắn, hắn mới rời khỏi. Hắn đã qua độ mệt nhọc, cần nghỉ ngơi. Bất quá buổi tối Lô Tô cứ tới đây nhìn hắn, Hạ Tân còn là muốn ứng phó một chút, trên cơ bản đều là chút tiếng phổ thông. Lô Tô cũng bày tỏ đối với Hạ Tân cảm tạ, Hạ Tân đem công lao cũng làm cho hắn. Lô Tô đương nhiên muốn làm điểm thành ý đi ra, ngược lại là cho phép không ít chỗ tốt. Trên cơ bản Hạ Tân đều là nghe, làm cho Hạ Loan Loan cùng Lô Tô nói. Lô Tô xem Hạ Tân lão thất thần, cho rằng Hạ Tân tổn thương còn chưa khỏe, làm cho hắn nghỉ ngơi nhiều, để lại rất nhiều quý trọng quà tặng, biểu thị cảm tạ. Trên thực tế, Hạ Tân hoàn toàn không quan tâm hợp tác sự tình, chuyên tâm nghĩ đến Thư Nguyệt Vũ chuyện. Hạ Loan Loan là khám phá không nói ra, kỳ thực còn có một vạn cái xí nghiệp sự tình còn không có xử lý đâu. Bất quá xem Hạ Tân cái dạng này, Hạ Loan Loan cũng không còn tuyển trạch lúc này nói, chỉ nói là làm cho Hạ Tân nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Tân ngoại trừ ngủ ăn, chính là đi bệnh viện, đi cái kia cửa sổ hộ khẩu ngồi một chút. Hắn biết Thư Nguyệt Vũ không muốn gặp hắn, cho nên cũng không có tuyển trạch đi vào thấy Nguyệt Vũ, chỉ là ngồi ở chỗ kia mà thôi. Ngồi ở đó để hắn an tâm. Hắn rất sợ Thư Nguyệt Vũ luẩn quẩn trong lòng, đột nhiên lại từ cửa sổ hộ khẩu nhảy xuống. Như vậy hắn có thể trước tiên đi đón ở nàng. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn không biết mình mà chẳng thể làm gì khác. Hắn cũng phái người đi hỏi thăm Bạch Hồ hành tung, thậm chí cũng để cho Anh Quốc Thương Dương cùng Tất Phương cũng lấy tìm hiểu Bạch Hồ làm chủ. Làm gì được, đó là một cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật, nơi nào tìm đến. Hạ Tân cho rằng Dược Tiên nói không chừng cũng có thể, nhưng đối phương là Hạ Vô Song nhân, điểm ấy cũng đừng nghĩ, khó bảo toàn đối phương không dưới điểm độc gì gì đó. Triệu Tinh đệ nhất thiên quan cửa sổ thời điểm thấy được Hạ Tân, sau đó xế chiều mỗi ngày đều sẽ chứng kiến Hạ Tân một người ngồi ở đó. Nàng cũng không có quá khứ cùng Hạ Tân nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Tình huống này ai cũng không có biện pháp. Triệu Tinh đóng cửa sổ lại, lại tới đến Thư Nguyệt Vũ ngồi xuống bên người, nhu nói rằng Hạ Tân lại nữa rồi. An vị ở bên ngoài cửa sổ dưới lầu, một người ngồi ở chỗ kia, nói xong cũng quan tâm chính mình đánh len sợi y, ngồi ở đây cũng không còn sự tình, liền muốn cho Thư Nguyệt Vũ đan dệt món áo lông. Khi còn bé, Thư Nguyệt Vũ áo lông đều là nàng đan dệt, thật lâu không có đánh, nàng cảm giác mình tay nghề cũng lạnh nhạt. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng đổi qua khuôn mặt, mặt ngó cửa phòng cái kia sườn, không nhìn tới cửa sổ bên kia, phảng phất chỉ là nhìn bên cửa sổ cũng sẽ chứng kiến Hạ Tân một dạng. Thật lâu nàng mới thốt một câu khe khẽ ngôn ngữ, mụ, ngươi làm cho hắn đi thôi, đừng nữa tới, van ngươi. Hạ Tân hạng người gì, ngươi so với ta rõ ràng, đó là một trọng tình trọng nghĩa hài tử, ân chính là, dường như cũng có chút đa tình, bất quá, ngươi vẫn rất tốt, chí ít so với, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh nói nhẹ nhàng lắc đầu, không có đi nói Thẩm Ngọc Thụ chuyện, loại thời điểm này, nên nói mở ra lòng sự tình, mụ, ngươi đi nói với hắn xuống đi, làm cho hắn đừng tới nữa. Ta biết tính tình của hắn, có đôi khi hắn chính là đặc biệt cố chấp, nói cho hắn biết, ta không trách hắn, chưa từng có trách hắn, hắn không cần áy náy. càng không hề có lỗi với ta cái gì. Gọi hắn đi qua hắn cuộc sống của mình a. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này lại là nước mắt rơi như mưa. Một câu nói sau cùng này đối với hai người mà nói đều là quá tổn thương. Triệu Tinh không nhịn được ở trong lòng cảm thán, Nguyệt Vũ thật đúng là thủy tố. Thư Nguyệt Vũ một bên khóc khấp, một bên nghẹn ngào nói, mụ ta thực sự không muốn, ô bởi vì ta chuyện, hại nữa một người a, ngươi làm cho hắn đi thôi, đừng lại để ý đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Thư Nguyệt Vũ nói đau khổ, Triệu Tinh cũng là vành mắt phiếm hồng, nước mắt doanh doanh, nàng quay mặt đi, nhẹ nhàng lau gương mặt nói, ngươi nghĩ rằng ta đi nói hữu dụng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thư Nguyệt Vũ một cái không nói. Hạ Tân sẽ không nghe. Triệu Tinh lần nữa ở trong lòng thở dài. Này cũng chuyện gì a? Lúc đầu một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Trong chớp mắt, họa trời giáng, mỗi người đều là sầu mi khổ kiểm. Mặc cho nàng lại cố gắng thế nào để cho mình mỉm cười đối mặt Nguyệt Vũ. Làm cho Nguyệt Vũ cảm hóa đến vui sướng, nàng cũng đã không cười được. Nguyệt Vũ như vậy, làm cho Thư Nhuệ cũng là một đêm bạc đầu, hoàn toàn không có tâm tư đi làm. Hiện tại cái nhà này, ngược lại tương đối giống nhau dựa vào Triệu Tinh ở trống. Lại là chiếu cố Thư Nhuệ, lại là chiếu cố Nguyệt Vũ. Thật ứng câu kia, làm sao tính được số trời. Vài ngày sau, Hạ Loan Loan cũng rốt cục nhịn không được, nhắc nhở Hạ Tân một câu, thiếu gia, giả giả đi Anh Quốc, coi như quốc nội, Hạ gia, người cũng có một đống lớn sự tình, còn như Mỹ quốc vạn gia xí nghiệp, nàng còn không có nói chi. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ta biết, trước chậm rãi a. Hạ Loan Loan biết như vậy chờ đợi, cũng không phải biện pháp. Nhưng nàng cũng không có biện pháp tốt hơn thuyết phục Hạ Tân. Nàng biết Hạ Tân không bỏ xuống được mỗi người. Sự tình cơ hồ là hết đường xoay sở. Hạ Tân vẫn là tập quán xế chiều mỗi ngày. Đi bệnh viện nơi đó ngồi. Ngồi xuống chính là mấy giờ. Hắn cũng muốn nghĩ ra biện pháp. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Thẳng đến hai ngày sau ngày nào đó ban đêm, Hạ Tân trong lúc ngủ mơ bị một chàng chuông điện thoại di động thức dậy. Nhìn một cái là Triệu Tinh điện thoại, hơn nữa còn là ở nửa đêm một điểm đánh tới, là hắn biết phải gặp. A Di, từ trong điện thoại di động truyền đến Triệu Tinh tiếng khóc. Hạ Tân, không xong, Nguyệt Vũ, tự sát, chảy thật là nhiều máu a. Ô, chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.